Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5286, Tam Hoàng Tử. Đế Đô, nào đó một tòa xa hoa trong đình viện, bộp một tiếng, mũi tên rời dây cung mà ra, chuẩn xác không sai đánh trúng vào ngoài thành bên ngoài 10 vạn dặm trên đỉnh núi một tảng đá lớn. Cự thạch vỡ nát về sau, lập tức liền có võ giả nhảy ra, thanh lý mảnh vụn. Sau đó một lần nữa bày ra lên một tảng đá lớn. Lúc này, một vị người hầu hành lang qua dãy, đi vào tòa đình viện này bên trong, cung kính nói: "Điện hạ, trong đình viện, một vị thân mang thanh niên mặc áo gấm công tử, chính thỏa mãn vuốt vuốt cung tên trong tay." Nghe thấy người hầu thanh âm, hắn bình tĩnh nói: "Nói đi." Vị thị giả kia hồi bẩm nói: "Vừa mới nhận được tin tức, Trần Vương Điện Hạ vừa mới đi một chuyến Chiêu Hình Ti. Thanh niên công tử này chính là bây giờ trong đế đô như mặt trời ban trưa Tam Hoàng Tử." Tam Hoàng Tử dương cung cài tên, nhắm chuẩn ngoài thành 10 vạn dặm bên ngoài trên đỉnh núi. Hỏi, hắn tại Khắc Châu lập xuống lớn như vậy công lao, không hảo hảo đợi trong phủ chờ đợi phụ hoàng luận công hành thưởng, chạy tới Chiêu Hình Ti làm cái gì? Đúng. Mũi tên rời dây cung, lại một lần đánh trúng 10 vạn dặm ngoại sơn trên đầu cự thạch. Người hầu đáp lại nói: "Ngay tại hôm nay, đệ tử Thiên Thủy Tông Lâm Bạch tại Thần Binh Bảo Lâu trước đó, cùng Thiên Địa Môn đệ tử phát sinh xung đột, đem một vị Thiên Địa Môn đệ tử tại chỗ tru sát. Chiêu Hình Ti võ giả đuổi tới hiện trường, liền đem Lâm Bạch tóm lấy." Tam Hoàng Tử cười lạnh nói: "Thiên Địa Môn, Thiên Thủy Tông, hai đại tông môn này tranh chấp đánh nhau vài vạn năm, thế mà còn không có đem lẫn nhau diệt đi. Lâm Bạch, người này nghe có chút quen tai a." Người hầu đáp lại nói: "Ngày xưa, Trần Vương Điện Hạ từ đất phong trở về đế đô thời điểm, chúng ta đã từng điều động qua cường giả tiến đến tiếp ứng Trần Vương Điện Hạ. Đáng tiếc thất bại, mà sở dĩ sẽ thất bại, chính là bởi vì Lâm Bạch xuất thủ, đem chúng ta người đều giết. Mà lần này, Lâm Bạch lấy Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử thân phận, hiện thân Khắc Châu Huyết Thần Giáo trong chiến trường. Nghe nói, điều tra ra Huyết Thần Giáo mánh khóe người là hắn, cung cấp Huyết Thần Phong giới tháp người cũng là hắn. Mà tại Trần Vương Điện Hạ là phá vỡ Huyết Thần Giáo chi cục đau đầu không thôi thời điểm, cũng là hắn chỉ đi một mình Phong Linh Thành, là Trần Vương Điện Hạ tìm được phá cục chi pháp." Đúng, Tam Hoàng Tử nghe đến đó, tâm thần khẽ động để mũi tên bắn sai lệch, mũi tên bay ra 10 vạn dặm, cũng không đánh trúng cự thạch, ngược lại là đánh trúng vào cự thạch xa xa vị kia người hầu. Người hầu kia, tại chỗ liền một tiễn đâm xuyên, nhục thân cùng thần hồn cùng nhau hủy diệt. Ai nha, bắn chạch, chấm ngoặc kép, Tam Hoàng Tử thăm thẳm thở dài, đem cung tiễn buông xuống. Đi đến bên cạnh bàn trà, nâng chung trà lên, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Nói tiếp, Tam Hoàng Tử nói ra. Người hầu kia tiếp tục nói: "Trần Vương Điện Hạ nghe nói Lâm Bạch bị tìm nhập Chiêu Hình Ti đằng sau, lập tức liền chạy tới, đem Lâm Bạch mang đi." Tam Hoàng Tử ngón tay đùa bỡn chén trà, khẽ cười nói: "Nói như vậy, Trần Vương cùng Lâm Bạch quan hệ trong đó không tệ lạc." Người hầu hồi đáp: "Không chỉ là không sai, mà lại không thể tầm thường so sánh tốt. Theo người của chúng ta từ Khắc Châu tin tức truyền đến, từ khi Lâm Bạch đến Khắc Châu Thanh Liên Thành về sau, Trần Vương Điện Hạ thường thường liền đưa đi rất nhiều bảo vật ban cho Lâm Bạch, mà lần này Lâm Bạch vừa mới bị bắt cầm xuống ngục, Trần Vương Điện Hạ liền buông xuống tất cả việc vặt, lập tức tiến đến. Có thể nghĩ hai người giao tình là bực nào thâm hậu." Tam Hoàng Tử vừa cười vừa nói: "Cái này Lâm Bạch có gì tốt? Trần Vương vì sao muốn ở trên người hắn dùng lớn như vậy tâm tư đâu?" Người hầu hồi đáp: "Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử." Tam Hoàng Tử khinh thường lắc đầu: "Chỉ là một cái Tam Tuyệt đệ tử mà thôi, cũng không phải thánh tử, đáng giá như vậy đi kết giao sao? Huống hồ Thiên Thủy Tông đã là tự thân khó bảo toàn. Trần Vương lôi kéo Thiên Thủy Tông cũng là vô dụng a." Người hầu sửng sốt một chút, nói ra: cái này, thuộc hạ liền không được biết rồi. Tam hoàng tử nói ra, đi dò tra Lâm Bạch quá khứ kinh lịch, xem hắn là phương nào nhân sĩ, làm sao cùng Trần Vương nhận biết. Tại nhận biết Trần Vương trước đó, hắn là làm cái gì? Nhận biết Trần Vương đằng sau, hắn lại đang làm cái gì? Trực giác nói cho ta biết, người này cũng không đơn giản. Người hầu kia từ trong tay áo lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Tam hoàng tử, nói ra, chúng ta đã điều tra, đây là từ Thiên Thủy Tông có được tài liệu cặn kẽ. Lâm Bạch chính là một cái hạ giới võ giả, đến từ một tòa tên là Man Cổ Đại Lục tiểu thế giới. Người này bằng vào sức một mình, dưới cơ duyên xảo hợp, vượt qua vũ trụ, không hiểu thấu đi tới ma giới. Từ Tàng Nguyệt Thiên Châu xuất phát, đi tới Sở Quốc, bái nhập Thiên Thủy Tông. Trừ cái đó ra, những chuyện khác, liền tra không được. Tam hoàng tử nhìn kỹ hoàn quyển trục, hai mắt không khỏi co rụt lại. Hạ giới võ giả, chấm ngoặc kép, người hầu hỏi, điện hạ, có gì không ổn sao? Tam hoàng tử khép lại quyển trục, cười nói, hạ giới võ giả, phân làm hai loại, loại thứ nhất, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, dưới cơ duyên xảo hợp đi tới ma giới, loại võ giả này, cũng không có bao nhiêu thực lực cùng thiên tư. Loại thứ hai, đó chính là bằng vào thực lực của mình, ngạnh sinh sinh từ hạ giới giết ra một con đường máu, đi tới thượng giới, loại võ giả này, vậy liền lợi hại. Có lẽ thiên tư của bọn hắn tại ma giới không phải cao nhất, nhưng bọn hắn thủ đoạn, thực lực cùng tâm tính lòng dạ, tuyệt đối là ma giới bên trong đứng đầu nhất. Đã từng ma giới rất nhiều tông môn đều làm qua thí nghiệm tương tự. Đem một cái thiên tài đứng đầu, để vào trong tiểu thế giới, xem bọn hắn có thể hay không bằng vào lực lượng của mình, đi ra vùng tiểu thế giới kia. Nhưng cuối cùng kết quả là, tất cả bị để vào trong tiểu thế giới thiên tài, có thể dựa vào tự đi ra ngoài. 100 trong đó chỉ có thể đi tới một cái. Trong 100 có một, mà cái này dựa vào chính mình đi ra. Võ giả, phát hiện bọn hắn đều đặc biệt tàn nhẫn tuyệt tình, tâm cơ bụng dạ cực sâu. Xa không phải là ma giới võ giả có thể so. Thân là Sở Quốc Tam hoàng tử, hắn có thể được biết một chút bí ẩn sự tình, tự nhiên là so những người hầu này muốn càng nhiều. Tam hoàng tử nói xong, đối với người hầu hỏi, người cảm thấy Lâm Bạch sẽ là loại kia? Người hầu kia do dự một chút, mờ mịt lắc đầu. Tam hoàng tử khẽ thở dài, nếu là loại thứ nhất, dựa vào cơ duyên xảo hợp đi vào ma giới, vậy liền không đáng để lo. Có thể nếu như là loại thứ hai, hắn là bằng vào bản sự của mình đi đến ma giới, vậy thì phiền toái, chí ít đối phó rất phiền phức. Tam hoàng tử nói xong, liền trầm mặc lại. Người hầu nhìn ra Tam hoàng tử là đang tự hỏi, cũng không dám mở miệng quấy rầy. Một lúc sau, Tam hoàng tử nói ra, đi chuẩn bị một chút, ngày mai tại ta phủ nha tổ chức một trận yến hội, mời ngũ gia thất tông thánh tử cùng đệ tử kiệt xuất đến đây tham gia yến hội. Ngũ gia thất tông trưởng lão liền không cần tới, thông chi Nhật Nguyệt Các, ngày mai theo ta dự tiệc. Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm nói ra, tuân lệnh, sứ giả lĩnh mệnh đằng sau, quay người liền đi an bài. Sau nửa canh giờ, từ phủ Tam hoàng tử nha nội liền bay ra hơn 10 vị sứ giả, hướng về trong đế đô địa phương khác nhau mà đi. Tại đế đô bên trong, ngũ gia thất tông cường giả đều trong cùng một lúc nhận được Tam hoàng tử thư mời. Tam hoàng tử làm trong đế đô nhất được sủng ái hoàng tử một trong, rất có thể là tương lai Sở Quốc bá chủ, ngũ gia thất tông tự nhiên đều được nể tình. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.